Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 315, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 315. Nguyễn Khánh Linh từ trên ghế sofa hét lên một tiếng rồi đứng dậy ôm gỗ mun đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm nói, đi gỗ mun, chúng ta không nói chuyện với đồ lưu manh. Nhìn cô rời đi, vẻ mặt vừa tức giận vừa thẹn thùng, Phạm Nhật Minh chỉ cảm thấy tim mình nóng ran. Một cảm giác vừa lạ vừa quen từ trái tim tràn ra cơ thể, lại một lần nữa đổ dồn vào trái tim, vào hai bên tâm nhĩ của anh. Phạm Nhật Minh đã nhận ra rất nhiều lần, rằng cưới cô là một việc rất đúng đắn. Trong khi đó, Nguyễn Khánh Linh đã bị anh trêu đùa nhiều lần, cùng với việc bị anh hôn rất nhiều lần. Cô cảm thấy có điều gì đó giữa mối quan hệ của hai người đang dần thay đổi, nhưng cụ thể rốt cuộc là thay đổi ở đâu, cô nhất thời không thể nói ra được. Nguyễn Khánh Linh ôm gỗ mun, ngồi trên xích đu trong vườn, bắt đầu ngây ngốc. Chỉ là cô ấy không nhận ra rằng, gần đây cô ấy dường như ngày càng quan tâm về chuyện của Phạm Nhật Minh nhiều hơn, ngay cả khi gặp anh em ở, khi hai người nói chuyện, cô ấy cũng sẽ nghĩ đến Phạm Nhật Minh. Có vẻ như, người đàn ông này từ một người xa lạ, đến hiện tại, lại đang xâm nhập vào cuộc sống của cô từng chút một, tham gia vào quá trình trưởng thành của cô cho đến khi hai người không thể tách rời nhau được nữa. Ngày thứ hai, Nguyễn Khánh Linh nhận được điện thoại của Hồ Phi, mời cô chụp một quảng cáo, vẫn không cần lộ mặt. Vì vậy, cô lại vui vẻ đồng ý, sau khi đến công ty, Hồ Phi đã đợi cô ở văn phòng. Anh ấy nhìn Nguyễn Khánh Linh, cười nói. Hôm nay chúng ta không ở công ty chụp ảnh mà sẽ đến studio do đối tác sắp xếp để chụp ảnh. Nguyễn Khánh Linh không nghĩ nhiều, dù sao lúc trước cũng đã từng xảy ra loại chuyện này, vì vậy cô gật đầu. Được, sau đó, Hồ Phi dẫn theo cô cùng đến nơi chụp hình. Ngồi trên xe, Nguyễn Khánh Linh đợi một lúc lâu, cũng không thấy người chụp ảnh hay người chỉnh sửa ảnh đâu. Mà Hồ Phi lại dặn dò với tài xế, cô cảm thấy có chút kỳ lạ, bèn hỏi. Sao không thấy người chụp ảnh đi cùng với chúng tôi ngày hôm nay? Lúc này, trong mắt Hồ Phi lóe lên tia sáng, nhưng Nguyễn Khánh Linh lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không để ý đến. Anh ấy giải thích, lần này đối tác của chúng ta đã thuê một nhiếp ảnh gia, họ cảm thấy như thế sẽ có nhiều hiệu quả hơn, vì vậy chỉ cần hai chúng ta qua đó là được. Ngay sau đó, Hồ Phi lại ra vẻ an ủi Nguyễn Khánh Linh, nói thêm. Cô đừng lo lắng, có tôi ở đây, tôi sẽ thu xếp chuyện đó cho cô. Khánh Linh, cô biết không, mọi chuyện tôi làm đều là để cô có thể tốt hơn. Lời nói của anh ấy, dường như có ý gì đó, nhưng Nguyễn Khánh Linh không biết anh ấy đang ám chỉ điều gì. Vì vậy cô chỉ đang cảm thấy có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều rồi, cô mỉm cười gật đầu và nói. Tôi biết rồi. Thật ra, lúc đó Nguyễn Khánh Linh còn đang học đại học, có một năm học mà nhà họ Nguyễn không cho cô tiền sinh hoạt phí, hoặc không trả học phí cho cô. Sở dĩ Nguyễn Khánh Linh có thể chi trả tất cả những chi phí này đều là nhờ Hồ Phi giúp đỡ. Cách chương.